Chương 1851, Nhan Liêu Chi Thai. Huyết Hải Đảo Chủ nói có lẽ có ít tự đại, nhưng có một cái sự thật không thể phủ nhận là Huyết Hải Đảo Chủ thật cực kỳ mạnh, mà liền Huyết Hải Đảo Chủ đều không thể thắng được Chu Phàm, thậm chí cuối cùng bị vây ở cái kia kỳ lạ đạo phủ bên trong không thể không nhận thua. Như thế lợi hại đạo thần cảnh tu sĩ, liền xem như hắn Lâm Cao Thọ đều mặc cảm. Nếu như Chu Phàm thật là muốn đi thần thụ vương quốc lo nở dê mang ý đồ ít ra u, cái kia thần thụ vương quốc nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Đây cũng là hắn vì cái gì còn không rời đi, nhất định muốn hỏi minh bạch nguyên nhân. Chu Phàm đối mặt Lâm Cao Thọ vấn đề, hắn chỉ là bình tĩnh nói, ta muốn đi chính là thần thụ vương quốc. Lâm Cao Thọ đồng tử chậm rãi co vào, hắn rất nhanh cười nói, xin thứ cho ta thất lễ. Không biết Triệu đạo hữu muốn đi thần thụ vương quốc làm cái gì, chúng ta Lâm thị tại thần thụ vương quốc không dám nói gì sự tình đều có thể làm được, nhưng đồng dạng sự tình đều khó khăn không ngã chúng ta, nếu là cờ ơn ở hỗ trợ, cứ mở miệng. Chu Phàm nói, Lâm đạo hữu khách khí, thiên hạ ai không biết thần thụ vương quốc Lâm thị danh tiếng, ta chuyến này quả thật có chút sự tình cờ ơn ở nhờ cậy Lâm đạo hữu hỗ trợ, ta muốn mượn dùng tinh giới truyền thống trận. Mượn dùng tinh giới truyền tống trận, Lâm Cao Thọ trong nội tâm không lý do thở phào nhẹ nhõm nói, nguyên lai Triệu đạo hữu muốn dùng tinh giới truyền tống trận, không biết Triệu đạo hữu muốn đi đâu một cái tinh giới hôi tinh giới. Chu Phàm nói ra mục đích của mình, điểm ấy QNZ không có khả năng che giấu được Lâm Cao Thọ, dù sao hắn nhưng là muốn mượn dùng Lâm gia tinh giới truyền tống trận. Lâm Cao Thọ gật đầu một cái nói, mượn dùng tinh giới truyền tống trận việc này cờ ơn ở phụ thân ta đồng ý mới được. Nhưng ta muốn vấn đề cũng không lớn, Triệu đạo hữu có thể theo ta cùng một chỗ cùng đi. Chu Phàm nói lời cảm tạ một tiếng đáp ứng, liền cùng Lâm Cao Thọ ngồi lên phi hành bảo thuyền, hướng thần thụ vương quốc phương hướng mà đi. Hai người tùy ý trò chuyện vài câu nhàn thoại, Lâm Cao Thọ ngược lại cười nói ta trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Triệu đạo hữu đại danh, bằng không QNZ sẽ không hiếu kỳ chạy tới gặp một lần Triệu đạo hữu. Đây là thăm dò ta nền tảng, Chu Phàm bình tĩnh nói, ta trước kia một mực tại qua khâu khổ tu, sư tôn nói ta không đến đạo thần cảnh, không thể đi ra hành tẩu. Không biết lệnh sư là Vina Ho cao nhân tiền bối, Lâm Cao Thọ mặt lộ kinh ngạc hỏi, là hắn biết lợi hại như vậy đạo thần cảnh không phải là đột nhiên xuất hiện, nguyên lai là một mực tại khổ tu, đương nhiên hắn cũng biết khả năng này là no y dối. Sư tôn không phải chúng ta sinh tinh giới người, mà lại từ lâu rời khỏi sinh tinh giới. Chu Phàm chậm rãi nói, ta lần này muốn đi hôi tinh giới, cũng là sư tôn đã từng để lại đầu mối, nói không chừng có thể từ nơi đó tìm được sư tôn. Nếu như Triệu đạo hữu tin được ta, có thể đem lệnh sư càng nhiều tin tức nói cho ta, ta có thể thay Triệu đạo hữu tra một chút tinh giới truyền tống trận sử dụng ghi chép, nhìn lệnh sư đến cùng là đến cái nào tinh giới đi, Lâm Cao Thọ một mặt thành khẩn nói. Chu Phàm liếc qua Lâm Cao Thọ, lắc đầu nói, sư tôn cũng không có sử dụng Lâm gia tinh giới truyền thống trận. Lâm Cao Thọ ngơ ngẩn, trong nội tâm hắn kinh nghi bất định, muốn mở miệng hỏi càng nhiều, nhưng Chu Phàm lại là cười đổi một cái khác chủ đề, Lâm Cao Thọ không cách nào lại hỏi tiếp. Chu Phàm tại cùng Lâm Cao Thọ chuyện phiếm lúc, QNZ đang suy tư từ vừa mới bắt đầu gặp phải bốn người này thời gian cách làm của mình có vấn đề hay không, hắn tại cùng Huyết Hải Đảo chủ lúc chiến đấu, bởi vì Lâm Cao Thọ ba người đứng ngoài quan sát. Vì lẽ đó hắn là che giấu thực lực, nếu không đối phó Huyết Hải Đảo chủ căn bản không cần phiền toái như vậy, bằng thực lực của hắn bây giờ, có thể nhẹ nhõm giết chết Huyết Hải Đảo chủ. Nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì nếu là hắn hiện ra thực lực như vậy, sợ rằng sẽ gây nên sinh tinh giới những này đứng đầu tu sĩ khủng hoảng. Tốt nhất cách làm chính là thể hiện ra so sánh Huyết Hải Đảo chủ thực lực, nhưng lại không có mạnh hơn quá nhiều, dạng này sẽ chỉ làm Lâm Cao Thọ bọn hắn kiêng kỵ. Nhưng sẽ không quá sợ hãi. Dù sao tại sinh tinh giới hắn cũng không phải vô địch, không rõ lai lịch hắn gây nên sinh tinh giới những này đứng đầu tu sĩ khủng hoảng cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, vẫn là điệu thấp một chút tốt, đây cũng là hắn thả đi Huyết Hải Đảo chủ nguyên nhân. Đương nhiên lợi dụng huyễn thuật đem chính mình ngụy trang thành đạo thần cảnh cũng là cần thiết, nếu không hắn một cái đạo phủ cảnh cùng đạo thần cảnh đánh hòa nhau, QNZ quá dọa người. Lâm Cao Thọ bốn người tới chăn hắn, càng nhiều là vì thăm dò thực lực của hắn, hiện tại xem ra hắn ứng đối cũng không tệ lắm. Hai ngày sau đó, Chu Phàm hai người đã đến Xá Tử địa vực cùng thần thụ vương quốc biên cảnh chỗ. Chu đạo hữu, đợi đến chúng ta thần thụ vương quốc lục diệp thành, khởi động chỉ có chúng ta Lâm thị hoàng thất có thể sử dụng truyền tống trận, liền có thể lập tức đến thần thụ quốc đô. Lâm Cao Thọ cười ha hà nói, nếu không phải là khởi động chuyên dụng truyền tống trận, dùng tầm thường biện pháp đến thần thụ quốc đô, ít nhất cỡ nở 5 ngày thời gian. Dạng này truyền tống trận liền xem như Lâm Thị thành viên hoàng thất đều rất ít dám sử dụng, bởi vì tiêu hao quá lớn, bất quá giống như Lâm Cao Thọ dạng này thân phận cao quý người muốn dùng, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Chu Phàm mỉm cười, vừa muốn nói gì thời điểm, Lâm Cao Thọ túi chữ vật bên trong bay ra một khối xanh biếc phi lá, hắn khẽ di một tiếng nói, là xá thiên họa, hắn tìm ta làm cái gì? Lâm Cao Thọ kích hoạt khối kia xanh biếc phi lá. Lâm đạo hữu, mau tới giúp ta. Xá thiên họa gấp giọng nói. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, cái này xá thiên họa thế nhưng là đạo thần cảnh tu sĩ, chuyện gì xảy ra khiến cho hắn lo lắng như thế? Chuyện gì xảy ra? Lâm Cao Thọ trầm giọng hỏi, ta hiện tại biên cảnh là Nhan Liêu Chi Thai. Xá thiên họa thanh âm trở nên gấp hơn gấp rút, Lâm đạo hữu ngươi mau tới Thanh Hoa Điển, nó đang tại hướng bên này làn tràn, ta sẽ hết sức nghi ca cờ hờ ngăn lại nó. Bên kia xá thiên họa kết thúc cuộc nói chuyện, Lâm Cao Thọ sắc mặt ngưng trọng lên. Cái gì là Nhan Liêu Chi Thai? Chu Phàm cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì Nhan Liêu Chi Thai. Đây là một loại rất đáng sợ quái dị. Lâm Cao Thọ sắc mặt nghiêm túc nói, không kịp giải thích, triệu đạo hữu, ngươi là trước đi Lục Diệp Thành vẫn là theo ta cùng nhau đi một chuyến, ta muốn đi hỗ trợ ngăn chặn Nhan Liêu Chi Thai. Ta cùng ngươi cùng đi xem. Chu Phàm do dự một chút nói, không có Lâm Cao Thọ tại, hắn cho dù tới trước Lục Diệp Thành cũng vô dụng, nếu là cái này Nhan Liêu Chi Thai rất nguy hiểm, chuyện không thể làm, tin tưởng Lâm Cao Thọ QNZ sẽ không đi vì thế liều mạng. Phi hành bảo thuyền chuyển đổi phương hướng, hướng cách bọn họ gần nhất một cái thành thị mà đi. Lâm Cao Thọ lúc này mới có rảnh rỗi cho Chu Phàm giải thích Nhan Liêu Chi Thai. Nhan Liêu Chi Thai là xá tử địa vực độc nhất quái dị, cái này quái dị bị sinh tinh giới nhất trí cho rằng có thể đạt tới huyết hiểm cấp. Hiểm cấp thấp nhất bạch hiểm đều chỉ có thuần dương tu sĩ có thể đối phó, mà huyết hiểm cấp chỉ có đạo thần cảnh tu sĩ mới có thể đối phó, nhưng không phải tất cả đạo thần cảnh đều có thể có nắm chắc đánh giết hoặc phong ấn huyết hiểm cấp quái dị. Cái này Nhan Liêu Chi Thai kỳ thật nếu là ta đến đánh giá, nó chưa hẳn là thuộc về huyết hiểm cấp, thậm chí là siêu việt huyết hiểm cấp quái dị. Lâm Cao Thọ thở dài. Chu Phàm trái tim kịch liệt nhảy một cái, siêu việt huyết hiểm cấp quái dị hiểm cấp về sau liền không có lại phân cấp, bởi vì phân cấp không có ý nghĩa. Đợt, Nhan Liêu Chi Thai thuốc màu thai hoạ.